Địch Tinh nói, Giang Hồ Văn trước đó bị một đám người áo đen cướp sạch, Bách Hiểu cô nương không rõ tung tích. Không rõ tung tích, Diệp Linh Cầm âm thầm cau mày. Sống chết không rõ, Nhan Nhiễm Y hỏi, Quan Hoán Chi gật đầu một cái. Mọi người ở đây đều xem Bách Hiểu là bạn, cũng không muốn một cô gái vô cùng tài hoa phong nhã như vậy gặp chuyện ngoài ý muốn. Vừa đúng lúc ta đi ngang qua, vụ án này cũng do ta phụ trách. Về khách sạn trước rồi nói. Quan Hoán Chi nói, Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cầm đi theo bọn Quan Hoán Chi đến khách sạn, sau đó thuê một gian phòng, mấy người gom lại cùng nhau. Quan Hoán Chi ngồi, một tay gõ lên bàn, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn chợt nhìn Diệp Linh Cầm, lại nhìn Nhan Nhiễm Y, hỏi. Vụ án ở Lăng Thành cũng do ta phụ trách, khó được tìm được cơ hội bỏ đá xuống giếng, Địch Tinh làm sao buông tha. Ở một bên nói xen vào, ngươi nói lại một chút. Vẫn cứ bộ dạng cáo đội lốt hổ, thành ngữ này có ý tứ vô cùng. Nhan Nhiễm Y mỉm cười nhìn Địch Tinh một chút, Địch Tinh ho nhẹ một tiếng. Nhan Nhiễm Y lại nói, chẳng quan hệ tới ta, chấm, hả, vậy ngươi nói một chút, Quan Hoán Chi âm thanh gõ mặt bàn càng trở nên nhẹ nhàng. Nhan Nhiễm Y nhìn hắn một cái, đem chuyện mình đi chữa bệnh sau đó bị vây giết, một người trong số đó đã giết viên ngoại, nói ra tất cả. Nghe xong, Quan Hoán Chi trầm mặc không nói, Địch Tinh xoa cằm, trầm tư. Nhan Nhiễm Y à, ngươi có phải hay không lại đang bên ngoài đắc đội người nào? Địch Tinh xoa cằm hỏi, Nhan Nhiễm Y ôn hòa mỉm cười, nói, tại hạ cũng không đắc đội với ai, còn có thể có loại da mặt dày như vậy, cách chương.